Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, trừng phạt. Bạch Yên Yên nghe vậy nhãn quang lưu truyền, một vòng vẻ khinh bỉ từ đáy mắt xẹt qua. Dãy dụa thân thể thần tình có chút vũ mị đến phụ cận. Lập tức nhẹ nhàng ngã xuống Vương Khai trong ngực. Tại nàng cho rằng lấy tự thân mỹ mạo, Vương Khai tất nhiên sẽ không quá phận đối đãi nàng. Nhưng mà, loại này đắc ý tâm tính cũng không duy trì bao lâu. Chỉ gặp Vương Khai một tay trọn cằm của nàng, một vòng tay ôm nàng vòng eo, hai mắt hơi nheo lại, có chút hí ngược nói ra. Bạch Yên Yên, ngươi chẳng lẽ thật đem bản thiếu trở thành sắc trung ác quỷ sao? Ha ha. Ngươi chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo sắc đẹp, tại bản thiếu trong mắt bất quá là một bộ thân xác thối tha thôi. Cho dù dung mạo trổ mã tuy đẹp lại tuyệt thế, nội tâm nếu không đẹp, ngươi kết quả là, cũng chẳng qua là cái cho cường giả vui đùa công cụ. Phốc, vừa mới nói xong, lúc này dẫn tới cái kia Bạch Yên Yên khuôn mặt sát bạch. Thân thể mềm mại khẽ run liền muốn tránh thoát ra ngoài. Đã thấy Vương Khai tại trong nháy mắt, nhất đạo thương hỏa diễm hiện lên ở đầu ngón tay. Lập tức chèn ép nàng chán đầu đổ mồ hôi lâm ly. Run rẩy thân thể mềm mại, co lại tại Vương Khai trong ngực, không dám tiếp tục động tác. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai cư nhiên không thèm để ý sắc đẹp của nàng. Cái này sao có thể? Tuy nhiên Bạch Yên Yên không hiểu rõ Vương Khai, nhưng đi qua trên đường đi ở chung, cảm thấy Vương Khai cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cũng là yêu thích sắc đẹp ác đồ thôi. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Người có biết không, bản thiếu có cái vị hôn thê tên gọi Liễu Giao, ha ha. Nàng chi dung mạo cũng không thua bởi ngươi. Còn có ta cái kia khả ái Tĩnh Tuyền, nàng vẻ đẹp càng so với ngươi còn mạnh hơn vô số lần. Ngươi còn có gì có thể tự ngạo? Không những không chân thành nhận lầm, cư nhiên còn dám can đảm muốn lấy sắc đẹp mê hoặc bản thiếu. Ngươi chẳng lẽ sống lâu cảm thấy thế gian không thú vị, nghĩ đã chết rồi sao? Vương Khai lãnh nhiên cười nói. Bạch Yên Yên nghe vậy thân thể mềm mại run rẩy càng lợi hại, nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ. Tuy nhiên trong lòng không cam lòng, cũng không tin trên đời thực sự có người sẽ siêu việt sắc đẹp của mình, nhưng giờ phút này cũng là không dám phản bác, duy có vô hạn hoảng sợ dưới đáy lòng tràn ngập. Thật tình không biết, Vương Khai nói tới vẻ đẹp cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là dung mạo. Tĩnh Tuyền vẻ đẹp cùng Bạch Yên Yên đều có dài ngắn, nhưng không có Bạch Yên Yên như vậy tự cho là đúng đùa bỡn tâm cơ tính cách. Toàn thân bị trói buộc, cuốn rúc vào trên giường êm dịu âm. Giờ phút này chát động đôi mắt đẹp, có chút ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Vương Khai. Tại nàng cho rằng, Vương Khai tuyệt đối là cái yêu thích sắc đẹp ác đồ. Mà bây giờ lại phát hiện, hắn cũng không phải là lại bởi vì sắc đẹp mất lý trí. Người bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một, chết. Hai, sắp xuất hiện tịch vạn yêu đại hội danh ngạch giao cho bản thiếu. Vương Khai thần tình có chút lạnh nhạt nhất tiếu, lật tay chính là đem cái kia Bạch Yên Yên đẩy xuống. Động tác ở giữa, không có chút nào thương tiếc chi ý. Bạch Yên Yên mím chặt môi đỏ, thấp đầu thân thể mềm mại run rẩy, nhãn quang ở trong có vẻ không cam lòng hiện lên. Như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận, Vương Khai cư nhiên như vậy miệt thị dung mạo của nàng. Đây đối với bất diệt thần nữ tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ mãnh liệt đả kích. Khai, Khai thiếu, ngài trước đó không phải nói, cũng sẽ không tham gia vạn yêu đại hội sao? Bạch Yên Yên cắn môi đỏ, miễn cưỡng vui cười nói, vạn yêu đại sẽ có ghế tư cách, đối với Cửu Hồ Sơn tới nói, cũng là một lần trọng yếu cơ hội, cũng là một cái không thể không sáng chói đại sự. Dù sao, Cửu Hồ Sơn chẳng qua là vạn yêu điện bên dưới con rối bá chủ thôi. Nếu là ngay cả một cái người tài ba cũng không ra được, chỉ sợ vạn yêu điện ngũ đại cường tộc, tất nhiên về đối Cửu Hồ Sơn nghiêm khắc trừng trị. Nhưng trái lại, như Cửu Hồ Sơn có mặt, có thể làm cho vạn yêu điện hiển lộ tài năng. Như vậy, Cửu Hồ Sơn ngày sau Uy Vọng cùng tại Vạn Yêu Điện địa vị. Cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, cũng không cần lại cố kỵ cái kia Hắc Dực Linh Hồ tộc. Thân là Vạn Yêu Điện chấp trưởng bên dưới Nam vực con rối bá chủ. Tự nhiên năng đủ thu hoạch được một lần có mặt Vạn Yêu Đại hội cơ hội. Cho nên, Bạch Yên Yên như thế nào đều không muốn đem cơ hội lần này vứt bỏ. Ha ha, chỉ là Vạn Yêu Đại hội như vậy. Làm sao có thể đủ có tư cách để bản thiếu trước đi tham gia cho dù là cái kia Vạn Yêu Điện. Tại bản thiếu trước mặt, đều so như không có gì. Muốn tới Vạn Yêu Đại hội có mặt tư cách, chẳng qua là nghĩ chuyển tay bán đi thôi. Vương Khai nhún vai, cực kỳ tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Sắp xuất hiện tịch Vạn Yêu Đại hội như vậy trọng yếu cơ lại. Bán đi Bạch Yên Yên trừng lớn đôi mắt đẹp. Nội tâm đột nhiên có cỗ phẫn nộ chi ý. Nghĩ tự thân vì Cửu Hồ Sơn. Thế nhưng là không thích cùng Hắc Dực Linh Hồ tộc trở mặt. Cũng phải bảo trụ lần này có mặt đại hội tư cách. Nhưng Vương Khai lại là muốn bán đi. Làm sao, căn bản không thể cầm Vương Khai như thế nào. Kỳ hòa áp chế, là chí mạng mấu chốt. Khai thiếu, nếu như ngươi muốn linh thạch hoặc là chí bảo pháp khí. Yên Yên có thể cho. Chấm ngoặc kép, Bạch Yên Yên nhẫn nại lấy đáy lòng phẫn nộ. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Chính là bị Vương Khai tách rời phất tay cắt ngang. Ngươi bây giờ không cùng bản thiếu ra điều kiện tư cách. Bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn. Chết hoặc sinh. Không nên cảm thấy bản thiếu rất vô tình. Ngươi hẳn là may mắn. Ngươi còn có để bản thiếu lợi dụng cơ hội. Nếu không, ngươi có biết kết quả của ngươi sẽ như thế nào thê thảm. Vương Khai lãnh nhiên cười nói. Bạch, lời vừa nói ra. Rốt cục để Bạch Yên Yên triệt để đã mất đi hy vọng. Nhãn quang ở trong tràn đầy hối hận chi sắc, như không trêu chọc Vương Khai, cũng sẽ không xuất hiện bây giờ như vậy bất đắc dĩ sự tình. Lập tức, chỉ gặp Bạch Yên Yên run rẩy ngọc thủ, lấy ra một khối màu xanh hình vuông lệnh bài. Chính diện chính là điêu khắc Vạn Yêu Đại hội 4 chữ. Mặt sau thì là điêu vẽ lấy một đầu dục hỏa phượng hoàng. Lạch cạch, Vương Khai vươn tay đem cầm tại lòng bàn tay ở trong thưởng thức. Nhìn lấy cái kia đầu dục hỏa ở trong phượng hoàng, không khỏi kinh ngạc cười nói. Người trên đỉnh đầu nắm trong tay Cửu Hồ Sơn thế lực. Đúng vậy, cái kia phượng hoàng nhất tộc sao, không sai. Bạch Yên Yên cắn môi đỏ, thấp đầu có chút không tình nguyện nói. Lấy đường đường bất diệt thần nữ ngạo khí, có thể nhẫn nại đến tình trạng như thế. Đã nhiên người phi thường. Đối với cái này, Vương Khai cũng không hề để ý. Lật tay đem lệnh bài kia thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Chuyển đứng lên đem cái kia rượu âm gánh tại trên bờ vai. Cười nhạt nói. Về sau nhớ lấy. Không cần cùng bản thiếu là địch. Còn sống là một kiện rất đẹp sự tình. Nếu như làm ngươi tức đem thời điểm chết mới phát giác. Cái kia sẽ trễ. Nếu không có Vương Khai nhìn ra được. Bạch Yên Yên làm ra hết thảy. Cũng là vì Cửu Hồ Sơn toàn tộc. Chỉ bằng vào trước đó hãm hại, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một nữ tử, mặc kệ thực lực như thế nào, dám bốc lên nặng như vậy gánh, đều đáng kính nể. Nhưng dù là như thế, nên có trừng phạt, Vương Khai đương nhiên sẽ không buông tha. Tiểu tử, lấy tính cách của ngươi, kết quả hẳn là đưa nàng thu vào trong phòng mới đúng nha. Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút kinh ngạc cười nói. Vương Khai nghe vậy bĩu môi khinh thường, suy âm thanh hừ lạnh nói, bản thiếu ưa thích mỹ nhân không giả, nhưng cũng phải nhìn đối phương là ai. Một cái thông minh tâm cơ thâm trầm mỹ lệ nữ tử, tâm lại không đứng tại bản thiếu bên này, muốn tới làm gì dùng chẳng lẽ chờ lấy bị nàng hại chết sao, vậy ngươi vì sao không đưa nàng giết? Như thế cách làm, chẳng phải là lưu lại hậu hoạn. Miêu gia híp mắt mỉa mai cười nói. Nói đến nói đi, đây mới là Miêu gia không tin địa phương. Lấy Vương Khai tác phong trước sau như một đến xem. Chỗ có địch nhân có thể giết, tuyệt đối sẽ không nương tay. Nàng chính là kỳ hỏa trưởng khống giả. Bản thiếu nhưng hoàn toàn đưa nàng áp chế. muốn giết nàng, khi nào chỗ nào đều cực kỳ dễ dàng. Có lúc, không giết, cũng là một loại trừng phạt. Chỉ ít nàng còn muốn mặt đối Hắc Dực Linh Hồ tộc. Tuy nhiên nàng có thể nhục thân bất diệt cam đoan không chết. Nhưng tộc nhân của nàng, ha ha, Vương Khai lãnh nhiên cười nói. Hổ Thiên Xuân cái chết, Hắc Dực Linh Hồ tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có mặt vạn yêu đại hội tư cách chi vật không tại. Hắc Dực Linh Hồ tộc đồng dạng sẽ không bỏ mặc. Bất kể như thế nào, Cửu Hồ Sơn nhất định khó thoát vận rủi. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu Gia nghe híp mắt lại, vuốt ve râu dài, có chút tán thưởng điểm đầu cười nói. Tiểu tử, người rất không tệ, rất có Miêu Gia năm đó phong phạm một hai. Vương Khai, người muốn dẫn Diệu Âm đi nơi nào trên bờ vai. Diệu Âm khuôn mặt khó coi cắn răng hỏi. Đáy lòng e sợ cho Vương Khai tìm cái yên lặng địa phương. Lại đối nàng hung ác hạ sát thủ. Đến bây giờ, nàng cũng không cho rằng Vương Khai lại bởi vì dung mạo của nàng mà buông tha nàng. Vương Khai nghe vậy thần tình có chút hí ngược nhất tiếu. Ánh mắt ngoạn vị quét cái kia hương sang ngọc liễn một chút. Cũng không phản ứng Diệu Âm, mà là thân hình đạp không mà lên. Rời đi Cửu Hồ Sơn. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.